Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là, mang luôn cả vị hôn phu bên cạnh này đi. Có thể bớt đi một tên phiền phức thì càng tốt sau đó. Cô lại nghe thấy Lan Lần ở trên cao hỏi. Y phù, người cho rằng ta nên ở lại cung hay rời cung? Lời nói của nữ hoàng vừa dứt, cả điện im phăng phắc. Lý Y phù cảm thấy có một ngọn đèn pha chiếu vào mình. Ánh mắt của mọi người một lần nữa đổ dồn về phía cô. Vừa rồi mọi người tranh cãi không ngớt, các quan ngôn luận cho rằng cung điện là nơi an toàn nhất, có phòng thủ bằng phép thuật, ra khỏi cung ngược lại sẽ tăng thêm rủi ro. Các võ quan cho rằng đã có nguy cơ bị tấn công, rời cung mới là sách lược tốt nhất. Họ đã sắp xếp nhiều phương án, sẽ cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho nữ hoàng khi ra ngoài. Nữ hoàng không nói gì, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Y Phù. Lý Y Phù ngẩng đầu nhìn Lan Lần đáp, thần thấy trong cung thoải mái hơn. Lan Lần nghe xong, liền cười đứng dậy nói, vậy thì ở lại đi, xem anh ta lại muốn làm gì. Đứng ở phía trước, Hách Đặc hiếm khi không nói nên lời, các võ quan khác tiễn nữ hoàng đứng dậy rời đi. Mọi người không ngờ rằng chuyện này lại được định đoạt dễ dàng như vậy. Y Phù đang định đi theo đoàn tùy tùng của nữ hoàng thì Hách Đặc giơ tay chặn cô lại nói, người có biết mình đã làm gì không? Lý Y Phù ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu xanh lục đậm đầy tính xâm lược đó. Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Một lát sau, cô không muốn tranh cãi với anh ta, cúi đầu, hơi vòng sang một bên. Hách Đặc không ngờ cô lại phớt lờ câu hỏi của anh ta, cứ thế đi thẳng. Anh ta nghĩ, vị hôn thê của mình có vẻ không giống với trong trí nhớ. Hách Đặc, tim lần đi tới định nói gì đó, nhưng Hách Đặc lại đi theo Y Phù bước ra khỏi điện, không nói gì. Lý Y Phù đi theo đoàn tùy tùng của nữ hoàng ở cuối cùng, có thể cảm nhận được áp lực đằng sau. Anh ta chỉ lặng lẽ đi theo cô nhưng Lý Y Phù vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người đàn ông đằng sau và tiếng bước chân mạnh mẽ. Người đàn ông đó mang lại cho cô cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ. May mắn thay, họ nhanh chóng đến thư phòng của nữ hoàng. Cánh cửa thư phòng này mới ngăn cách được cái nóng bỏng đó. Lý Y Phù vừa bước vào thư phòng, nữ quan phía sau liền truyền đạt. Tiểu tướng quân quý thư cầu kiến nữ hoàng. Y Phù đứng đúng vị trí, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lan Lần lười biếng ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn cô hỏi. Gặp không? Y Phù hỏi lại, nữ hoàng không mệt sao? Lan Lần nghe xong cười lớn, truyền đạt. Cho Hách Đặc về đi. Lan Lần bảo Y Phù ngồi xuống, cô nhìn cô với ánh mắt đánh giá kỳ lạ. Nữ hoàng có chuyện gì sao? Lý Y Phù bị cô nhìn đến mức thấy rợn cả người. Lan Lần cười vẫy tay bảo cô ngồi xuống, tự tay rót cho cô một tách trà nói. Dạo này ngươi sao vậy? Ngay cả Hách Đặc cũng không thèm để ý đến, cách trương.